Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông gửi địa chỉ qua rồi, ở yên đó. Đợi tôi đến. Cuộc trò chuyện kết thúc. Khóe miệng quản gia khẽ nhếch lên. Ông ta thầm cười nhạo trong lòng. Mộ Thừa Phong. Tên nhóc ngu xuẩn. Bệnh viện Tống Vũ sau khi làm thủ tục nhập viện cho Cố Trì xong thì vội vàng chạy đến phòng bệnh. Vừa đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Diệp Tuệ đang nắm lấy tay Cố Trì. Khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc. Đôi tay cô run run, ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng. Từ trên người cô có thể nhìn ra vài phần tương tự với anh. Cả khí thế lẫn ngoại hình, đối chiếu với kết quả điều tra. Không nghi ngờ gì nữa. Diệp Tuệ là em gái của anh, là thiên kim tiểu thư chân chính của Tống gia. Anh bước đến bên cạnh cô. Im lặng không nói gì, chỉ đưa một xấp tài liệu vừa điều tra được cho cô. Diệp Tuệ cầm lấy xấp tài liệu, ánh mắt khó hiểu nhìn Tống Vũ. Tống Vũ không giải thích gì thêm, anh chỉ nói, Tuệ Tuệ, xem kỹ đi. Diệp Tuệ mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mở tài liệu ra xem. Càng xem, sắc mặt cô càng biến hóa kỳ lạ. Hơn 20 phút sau, rốt cuộc cô đã xem xong. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Vũ, hai cánh môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, tựa như kìm nén rất lâu. Anh trai, Tống Vũ nghe cô gọi một tiếng như thế, vẻ mặt bình tĩnh cũng không tiếp tục duy trì được nữa. Hốc mắt anh đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt nghiêm nghị ngày nào. Giờ đây lại trở nên bi thương đến thế. Anh không chấp nhận được việc em gái mình sống lưu lạc gần 20 năm. Ngày ngày bị ngược đãi không ngừng. Anh không chấp nhận được sự thật là gần 20 năm nay lại nuôi một kẻ giả mạo. Để cô ta tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Không lo cơm áo vốn thuộc về Diệp Tuệ. Đã thế, kẻ giả mạo kia còn suýt nữa hại chết em gái anh. Đây quả thật là một cú sốc lớn. Anh không dám nghĩ, liệu khi biết được chân tướng thì bố mẹ sẽ khổ sở ra sao? U, cách chương.